Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 311, giặc cướp. Một vùng tăm tối bên trong, Tôn Hằng ý thức chập trùng lên xuống, ngơ ngơ ngác ngác, toàn vẹn không biết tự thân người ở phương nào. Chẳng biết lúc nào, một dòng nước ấm lặng yên từ hắn thể nội hiện lên. Đen tối ý tứ cũng bị một vệt ánh sáng xé mở một đường may khe hở. Hô, kéo dài tiếng hít thở từ hắn trong miệng hiện lên. Yên lặng ý thức cũng dần dần đối với ngoại giới nhiều một chút cảm giác. Mông lung bên trong, hình như có mấy thân ảnh ở xung quanh người đi lại. Nhỏ giọng thì thầm thỉnh thoảng truyền đến, nhưng ý tứ còn vì khôi phục Tôn Hằng, lại cũng không có thể hiểu được lời nói kia vừa ý nghĩ. Hắn còn lại suy nghĩ, tại thân thể trong ngực, nơi bụng hơi hơi vòng vo mấy vòng, lại lần nữa sa vào đến trong hôn mê. Thân thể không ngại, Thiên Thi Tông Thái Âm luyện thể quyết quả thật là bá đạo. Chỉ cần không chết, dĩ nhiên là thật có thể chữa trị chính mình thương thế. Khi đó thời khắc cuối cùng, hắn lấy thiên đao xuyên qua Ôn Minh Ngọc đầu lâu, diệt sát đối thủ, nhưng tự thân cũng không có thể hoàn toàn tránh đi đối phương một kiếm. Mặc dù tránh thoát xoắn đầu một kích, nhưng trong ngực lại bị thanh phong kiếm xuyên qua. Cái kia pháp kiếm ẩn chứa cự lực, càng là trực tiếp tại hắn tâm khẩu mở một cái trước sau quán thông vết thương khổng lồ. Bực này thương thế, hắn thấy, đã không cứu. Ai biết, còn có một phần thở dốc chi khí Hạ Hầu Thắng, lại cho hắn một cái cơ hội sống sót. Dốc núi đằng sau, một đám hơn 50 người tội phạm đang tại mai đao xoèn xoẹt. Từng cái đằng đằng sát khí, xoạt, xoạt, một vị thấp cường tráng đại hán đang nắm lại chính mình đại phủ. Tại bóng loáng trên sơn nham qua lại mai cỏ. Cho dù lưỡi búa tại dưới ánh mặt trời sớm đã chiếu sáng rạng rỡ, hắn vẫn như cũ chưa từng dừng tay. Đại hán thân hình nửa ngồi, cánh tay đong đưa, mỗi một lần động tác đều không kém mảy may. Hiển nhiên đối nhục thân trưởng khống đã là đến cực cao tiêu chuẩn. Tại bên cạnh hắn, một vị sách theo quen thuộc đồng côn, dáng người cao gầy hán tử đang đi qua đi lại, cũng hướng phía trên dốc núi đỉnh núi giống to. Đại ca, bọn hắn lúc nào đến? Ta đã chờ không kiên nhẫn được nữa. Gấp cái gì? Dốc núi đỉnh núi, một vị ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên nhẹ lay động quạt xếp, không nhanh không chậm mở miệng. Một vạn lượng bạch ngân xuất thủ phí, lại thêm mấy vạn lượng bạc vật tư, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi ổn định tính tình? Nhìn xem bên cạnh ngươi lão tam, hắn tính tình tốt bao nhiêu, không nóng không vội, ngươi hẳn là hướng hắn nhiều học một ít. Đại ca, cái này cũng không thể chỉ trách ngũ đệ, chúng ta chờ thời gian, đúng là có hơi lâu. Cái kia mày búa thấp chàng hán tử, cũng là đội ngũ lão tam, lúc này nghe vậy dừng tay lại bên trên động tác, lau trên mặt mồ hôi, nói, dựa theo lộ trình mà nói, bọn hắn đã sớm hẳn là đến mới đúng. Đúng vậy a, cao gầy hán tử dậm chân mở miệng, tiền là đầy đủ, nhưng hôm nay thật sự là quá nóng, dọc theo con đường này cũng không có bóng cây. Các huynh đệ đều nhanh nướng thành thục dê rồi y. Văn sĩ nhìn quanh phía dưới huynh đệ, mặt trời thiêu đốt phía dưới, cả đám khí thế xác thực đã không lớn bằng lúc trước. Bất lợi cho đợi chút nữa hành động. Các huynh đệ, nghĩ đến đây, thanh âm hắn nhấc lên, nói, đều giữ vững tinh thần đến. Lần này chúng ta đối thủ là Mạnh Gia Thương Hội, theo tin tức đáng tin. Bọn hắn lần này vận chuyển vật tư, có Nam Châu mười mấy chuỗi, phỉ thúy, bảo thạch chừng một dương, kim ngân gấm vóc càng nhiều, những vật khác cộng lại, tổng giá trị có thể có 7-8 vạn lượng bạch ngân. Thanh âm hắn không rơi, phía dưới mọi người tiếng hít thở chính là trì trệ, cho dù đã sớm biết chuyến này thu hoạch mấy vị tội phạm, vẫn như cũ là nhịn không được cảm xúc nhấp nhô. Cái khác phía trước chưa từng hiểu rõ tình hình, càng là hai mắt sáng lên, hô hấp dồn dập, văn sĩ gặp có hiệu quả. Tiếp tục mở miệng, chúng ta không cần nhiều, muốn cái một nửa, liền đầy đủ những năm qua chúng ta một năm thu hoạch. Cơ hội khó được, đều nhịn một chút, đợi cho đắc thủ đằng sau. Chúng ta trước lấy một phần, vào thành thật tốt nhạc vui lên. Tốt, đại ca thống khoái, làm bọn hắn, giống lên một tiếng lúc lên lúc xuống, vừa vặn buông xuống đấu trí. Cũng bởi vì văn sĩ mấy câu, thoáng qua dâng lên, nhưng văn sĩ biết rõ, vừa không thể lâu, bực này cưỡng đề lên đấu trí, có thể chống đỡ bất quá thời gian dài mặt trời làm hao mòn. May mắn, bọn hắn mục tiêu cũng không để cho hắn đợi lâu. Đại ca, một vị dáng người hán tử gầy nhỏ từ đằng xa chạy như bay đến. Xa xa tước đã lớn hô, tới. Mạnh gia thương đội đến rồi. Các huynh đệ, chuẩn bị kỹ càng. Văn sĩ hai mắt sáng lên, vung tay lên, phía dưới một đám hơn 50 người đã là cùng nhau đồng thanh đè thấp thân hình. Lặng yên không một tiếng động hướng lên trên leo lên đi qua. Bọn hắn đem binh khí có thể cất vào dưới thân, có thể giấu tại vỏ đao, phòng ngừa ánh nắng phản xạ mà bại lộ chính mình. Hành động ở giữa, một đám người kỷ luật lại cũng được cho nghiêm ngặt, xem xét liền biết kinh nghiệm phong phú tội phạm, nhớ lấy, đồ vật có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, nhưng nhất định không thể gây tổn thương cho đến vị kia mạnh gia tiểu thư. Văn sĩ nằm sấp dốc núi, đỉnh núi, hướng phía bên cạnh mấy vị huynh đệ nhỏ giọng căn dặn. Nàng là Lý gia vị thiếu gia kia xem trọng. Đả thương nàng, cần không tiện bàn giao. Biết rõ, đại ca, lão tam tiếng trầm mở miệng, đồng thời khóe miệng giật một cái. Nói, mạnh gia đã xuống dốc, thế này làm ăn lớn, thậm chí ngay cả một vị tọa trấn tiên thiên đều không có. Không phải liền là sói miệng dê con, mặc người chém giết sao? Có người ở một bên nhỏ giọng thầm thì, ta nghe nói. Mạnh gia nguyên lai tiên thiên, đều là bị Lý gia bước đi, lần này vốn là cũng hẳn là có vị tiên thiên tọa chấn. Chỉ tiếc lâm đến thời khắc, lại đột nhiên thoát ly mạnh gia thương hội, nhắc tới trong đó không ai giở trò quỷ, ta lại là không tin. Hắc hắc, lão ngũ hắc hắc cười lạnh, chuyện này đối với chúng ta mà nói, không phải là chuyện tốt sao? Bằng không bực này mua bán. Sao có thể đến phiên chúng ta? Chớ lên tiếng, văn sĩ đột nhiên trầm giọng mở miệng. Bọn hắn tới, mọi người lúc này ngừng thở, đè thấp thân hình, hướng phía dưới quan đạo nhìn lại. Lúc này ở xa như vậy nơi quan đạo chỗ rẽ, một nhóm hơn 100 người thương đội, đang chậm rãi hiển hiện, mắt thấy mục tiêu hiển hiện, một đám tội phạm hô hấp cũng thay đổi dồn dập lên. Lão thất, văn sĩ gầm nhẹ, biết rõ, một người nghe tiếng gật đầu. Lúc này sau khi đứng dậy lui một bước, từ phần lưng gỡ xuống một cây trường cung. Dương cung cài tên, đúng là đem 5 cái mũi tên. Thả đi lên, hắn hai mắt nhắm lại. Dây cung kéo động, xa xa khóa chặt phía dưới trước đoàn xe đầu mấy vị kia người cưỡi ngựa. Phóng, băng, dây cung run rẩy. Kình tiễn kích xạ, tại hư không hóa thành mấy đạo bóng xám, lóe lên một cái rồi biến mất. Phốp, phốp, keng, phía dưới người cưỡi ngựa bên trong. Lúc này có 3 người rơi xuống đất, cũng có 2 người đập bay mũi tên, nhưng cũng bị bên trên mang theo cự lực đánh rơi xuống dưới ngựa. Cẩn thận, có giặc cướp, trong đội xe, lúc này có người giống to, giết a. Trên sườn núi, một đám tội phạm cũng nhảy lên một cái, từ phía trên phi nước đại mà xuất, đều cầm binh khí hướng phía thương đội đánh tới. Nơi này là quan đạo, mặc dù xung quanh tương đối hoang vu, nhưng lại cực ít có bọn giặc có can đảm ở đây hành động. Lại nói phía trước dốc núi tính không được dốc đứng, kém xa phía sau một tuyến sườn núi. phía trước sơn cốc đến nguy hiểm, cũng là bởi vì cái này thương đội đúng là không ngờ tới. Bọn này tội phạm không chọn phía trước cũng không chọn phía sau, vừa vặn chọn tại bọn hắn tự nhận là an toàn nhất địa phương động thủ. Mà lại, giặc cướp động thủ, cầu thị tài, mà không phải mệnh, vì vậy mà thường thường đều sẽ lên tiếng kêu gọi, thẳng đến thực sự không thể đồng ý, mới có thể động thủ. Nhưng bọn này giặc cướp, hiển nhiên không phải như thế. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền xuống ra tay ác độc, hiển nhiên là không định tốt. Hai phe khoảng cách cũng không tính không xa. Tội phạm bên trong võ nghệ cao cường người bất quá là mấy cái lên xuống. Đã bước đến đội xe trước mặt, lúc này thương đội lại nắm chặt đội hình, tạo thành trận thế đối địch, đã vô dụng. Bạch, trong đội xe, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuyên ra, bóng hình xinh đẹp cầm trong tay song kiếm, kiếm quang lăng lệ, sát khí ngưng nhiên. Vừa đối mặt, liền đem ba cái võ nghệ cao siêu tội phạm ngăn cản xuống dưới. Mạnh gia tiểu thư, văn sĩ cầm trong tay quạt xếp, hoác gia thập bát đả tinh diệu sát chiêu liền một mạch sử xuất. Nhưng như cũ bị đối phương áp chế liên miên rút lui. Hắn nhìn đối phương, mắt mang kinh ngạc, nghĩ không ra, ngươi lại có nhất lưu cao thủ tu vi, đến là ẩn tàng đủ sâu. Ngươi nhận ra ta? Mạnh tiểu thư kiếm quang lóe lên, ép pha hai bên đối thủ, thẳng bức văn sĩ, tại Thạch An quận dám đụng đến chúng ta Mạnh ra đội xe. Các ngươi tốt lớn mật. A, văn sĩ thân hình co rút lại, né qua kiếm quang bao phủ yếu hại, quạt xếp vung lên, chính là vài điểm hàn mang tiêu xạ mà xuất. Mạnh tiểu thư, lúc này không giống ngày xưa. Các người Mạnh gia đã sớm xuống dốc, còn tưởng rằng là 10 năm trước sao? Liền ngay cả một vị tiên thiên đều cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi. Tại Thạch An quận, các người cũng đừng hòng mà đặt chân. Đinh đinh, đương đương, nghênh diện mà tới kiếm quang rơi ở trên người hắn. Lúc này tiếng va chạm điểm điểm hỏa tinh, ngoại trừ để cho hắn lui lại mấy bước bên ngoài, đúng là lông tóc không thương. Hộ thân bảo giáp, Mạnh tiểu thư sắc mặt trầm xuống, bộ pháp hơi một chậm, đã bị ba người bao bọc vây quanh. Không sai, văn sĩ cũng không vội lấy động thủ, nhẹ lay động quạt xếp, trên mặt đã tính trước chi sắc. Mạnh tiểu thư, chúng ta không muốn làm khó ngươi, nhưng lần này, ngươi hay là thành thành thật thật ở lại đây đi. Hừ, Mạnh tiểu thư rên lên một tiếng. Bước chân một điểm, giữa sân kiếm quang tái khởi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.